One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 698, vũ trụ hải tặc. Trước đó không phải Lawyer cố ý muốn long hóa dừng lại, mà chính là hắn tại đánh vỡ huyễn cảnh tinh bích về sau, đã không có dư thừa khí lực khống chế chính mình. Huyễn cảnh tinh bích là huyễn cảnh ác mộng tại huyễn cảnh trong kiến lập ngăn cách khu. Mục đích là đem hai cái hoặc hai cái trở lên khu vực khác nhau tiến hành phân chia, tránh cho song phương lui tới. Có chút cùng loại với tu tiên thế giới bên trong nhân gian cùng tiên nhân giới. Đương nhiên, cái này cùng mộng cảnh ở giữa cùng huyễn cảnh đại môn không có bất cứ quan hệ nào. Là giới hạn tại huyễn cảnh bản thân ngăn cách. Nếu là ngăn cách, mạnh mẽ như vậy xâm nhập thế tất yếu trả giá đắt. Đồng thời nương theo lấy không bình thường chí mạng uy hiếp. One Piece thế giới huyễn cảnh tinh bích. Nguy hiểm chính là mất trọng lượng cùng giảm tốc độ. One Piece thế giới tinh bích là như thế này thiết lập. Xuyên thấu tinh bích đi vào ngăn cách khu. Trước đó hết thảy tăng tốc độ hội bị triệt tiêu. Đồng thời tại cái này bên trong, không thể có không khí, không nhận trọng lực ảnh hưởng. Nếu là có người trong lúc vô tình tiến vào, chờ đợi hắn chính là tại vô tận thời gian bên trong ngạt thở tử vong, hoặc là từng chút bị chết đói. Nguyên tắc bên trong Ino có thể thành công địa leo lên mặt trăng là lấy cái xảo hàng phong berry mặt chứa đựng khí lưu phóng xuất sau cho Châm Ngôn một điểm động lực, để Châm Ngôn xuyên qua ngăn cách khu. Bằng không căn bản sẽ không có hậu đến trang tên sách cố sự. Ino đem biến thành một cỗ thây khô. Cùng hắn yêu dấu Châm Ngôn cùng một chỗ biến thành vũ trụ rác rưởi. Trở lên tin tức là Ngả Vi tại phát giác được có người xâm nhập ngăn cách khu về sau nói cho Lawyer. Mà lại đối tượng giới hạn tại huyễn cảnh thổ dân. Làm dị vật Lawyer. Đối mặt nguy hiểm so Robin bọn người càng lớn. Tại cái này bên trong, huyễn cảnh có thể nhẹ nhõm phát giác được hắn khác biệt. Sau đó triển khai một hệ liệt trừ độc biện pháp. Tỷ như cải biến sức chịu nén để hắn bạo thể mà chết a. Tỷ như thực hiện trọng lực đem hắn chen thành bánh thịt a. Tỷ như đem ma lực cho hắn triệt tiêu để hắn không trốn thoát được a. Chờ chút. Đây là tới từ toàn bộ thế giới xích quả ác ý. So với tử thần đến, còn muốn tử thần đến, vì tại đè ép bên trong sống sót, Lawyer đành phải bất đắc dĩ long hóa. Lấy cứng cỏi long chi thân thể qua tới huyễn cảnh bản thân xa lánh. Đạt tới đẳng cấp hạn mức cao nhất long chi thân thể là huyễn cảnh phá hư không. Nhưng Lawyer cũng không có biện pháp còn lại rời đi. Cũng liền có hậu đến Robin ba người trông thấy một màn kia. Cũng may, hiện tại huyễn cảnh ác mộng chủ ý thức là Lawyer tiện nghi lão mụ Ngả Vi. Tại nàng không chủ động can thiệp tình huống dưới bằng vào huyễn cảnh bản năng. Có thể mang cho Lawyer nguy hiểm cũng vẻn vẹn dạng này mà thôi. Bằng không nhìn thấy, trừ độc không thành. Huyễn cảnh ác mộng tuyệt đối sẽ tại hắn trên mông đạp cho một chân. Để hắn biến thành vũ trụ rác rưởi. Oanh, Hoàng Kim Châm Ngôn một đầu đâm vào màu xám bùn cắt bên trong. Tóe lên đại lượng khói trần. Bất quá đến cùng là huyễn cảnh mà không phải hiện thực. Những này bay lên bùn cát không có nhẹ nhàng quanh quẩn trên không trung. Rất nhanh liền một lần nữa trở xuống qua. Rơi choáng váng Robin cảm giác mình bị người ôm. Vô ý thức gấp trương nhất giây. Sau đó dài thở vào một hơi. Hỏi, nơi này chính là mặt trăng sao? Ân, không sai. Nơi này chính là mặt trăng. Lawyer đem nàng buông ra. Nhìn cũng không nhìn đằng sau bị lật xe Hoàng Kim Châm Ngôn nện vào mặt đất ba người khác. Đưa tay đem Robin trên mặt dưỡng khí che đậy lấy xuống. Cái này đồ, vật nhưng không dùng được. Người không thể phát giác ta không mang bộ đàm sao? Sự thật đúng là như thế. One Piece thế giới mặt trăng không chỉ có trọng lực cùng mặt đất không khác. Thậm chí liền liền không khí cũng giống như đúc. Đối mặt loại này không khoa học sự tình. Lawyer có thể biện pháp gì? Người vui vẻ là được rồi. Nơi đây ngả đặc vĩ điền lão tặc. Từ Lawyer trong lòng bên trong đứng lên. Robin ngẩng đầu nhìn viên kia bị màu xanh thăm thẳm vây quanh tinh cầu. Nỉ non nói. Thật đúng là mặt trăng a. Đáng tiếc hoàn cảnh không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, cái này bên trong mặt trăng cùng địa cầu viên kia hộ vệ không khác. Khắp nơi đều là xám trắng bùn cát. Một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Nếu như không phải trên đầu tinh cầu quá mức quen thuộc, Robin thậm chí hội cho là mình đi vào một mảnh màu xám trắng trong sa mạc. Như vậy, chấm ngoặc kép, bạch, Robin hai tay khoanh, một cái ba lô từ hoàng kim châm ngôn bên trên bị ném qua tới. Đem ba lô cõng lên người. Robin hiếu kỳ khoảng chừng tứ phương. Người nói di tích ở đâu? Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Nghe vậy, Lawyer cười khổ không được lắc lắc đầu. Vẫn là trước đem bọn hắn cứu ra đi. Coi như không vì bọn họ cân nhắc. Người cũng cần thức ăn nước uống ngọn nguồn. Tốt à, thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Robin suy tính một chút. Đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận đề nghị này. Thật muốn mặc kệ bọn hắn ba cái cũng có thể leo ra. Hải lâu thạch áo chống đạn cùng tự nhiên hệ nguyên tố hóa đủ để cam đoan ba người không bị đè chết. Bất quá chính như Lawyer nói. Ở cái này không có sự sống dấu hiệu địa phương. Thức ăn nước uống ngọn nguồn vẫn là sớm chuẩn bị cho thỏa đáng. Nhìn lấy Lawyer một cái tay đem hoàng kim châm ngôn nhấc lên để dưới đất. Robin đi đến bong thuyền. Đến chữ vật thất chỉnh lý phải dùng đồ, vật. Ino ba người lục tục ngo ngoe từ hố to bên trong leo ra. Đầy bụi đất đối Lawyer đầu quân qua u oán ánh mắt. Lấy tốc độ của hắn. Hắn vốn có thể đem bốn người cùng một chỗ mang đi. Đang lúc Lawyer bị ba cái đại lão ra nhìn thẳng nổi da gà lúc. Đột nhiên, Ino lỗ tai động động. Kỳ quái nói. Cái này bên trong trừ chúng ta vẫn còn có người sao? Lawyer đầu tiên là sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Quay người hướng phía từ bong tàu đi xuống Robin hô nói. Lão bà đại nhân mau tới đây. Di tích muốn bị cướp đi. Cái gì? Nghe xong lời này, bốn người cũng không bình thường kinh ngạc. Trên mặt trăng có người liền không nói. Vậy mà cũng là vì di tích đến. Đó là cái tình huống như thế nào? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Robin trực tiếp từ bong tàu nhảy xuống. Ở giữa không trung khống chế cánh tay sinh trưởng hình thành thang trượt. Yêu nhã theo thang trượt trượt xuống tới. Xin sửng sốt làm gì? Tranh thủ thời gian quá khứ a. Ngay tại mấy người chuẩn bị khởi hành thời điểm. Ino vị trí chỗ ở đột nhiên bắn ra lốp bốp điện lưu. Lawyer liền không nói. Đánh không lại không có cách. Mà lại những người còn lại đều là vì được thêm kiến thức mới theo tới. Đối khối này thổ địa cũng không cần cầu. Chỉ có hắn, lôi thần Ino, là vì thống trị vô cùng lớn địa mà đến. Từ hắn leo lên khối này đại bắt đầu. Hắn liền đem cái này bên trong xem như chính mình thổ địa. Giờ phút này nghe nói có người trộm lấy di tích. Tại nước khác độ bên trong, Ino rời khỏi phẫn nộ. Cả gan làm loạn, khiêu khích thần linh bất kính người. Chắc chắn giúp cho thần chế tài. Nói dứt lời, Ino hóa thành một đầu màu xanh ra trời lôi đường. Trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sững sờ nhìn lấy hắn rời đi. Simon bất đắc dĩ bưng bít lấy cái trán. Gia hỏa này trung nhị bệnh. Không thể cứu. Được, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi qua đi. Chấm ngoặc kép, Lawyer khoát tay. Mang theo Robin cất cánh. Quép cùng Simon liếc nhau. Đành phải hất ra 11 đường xe buýt theo sau. Tại mặt trăng khác một bên, một chiếc cự đại phi thuyền dừng sát ở xám trắng bùn cát bên trên. Đó là một chiếc ngoại hình kỳ lạ phi thuyền. Không có gió buồm, chỉ ở phần đuôi treo mấy cái tên lửa đầy bộ dáng trang bị. Tại phi thuyền một bên khác, một tòa nhà kim loại kiến trúc đứng vững trên mặt đất. Cự đại mũi khoan ông tác hưởng, đem khắp nơi đục mở. Vũ trụ hải tặc tìm tới cái này di tích đã trôi qua rất lâu. Bởi vì Lawyer quan hệ, Ino leo lên mặt trăng thời gian bị trì hoãn, cũng liền biến tướng trợ giúp bọn họ tìm kiếm di tích. Hiện tại là di tích bị phát hiện sau tháng thứ ba. Rất nhiều đồ, vật cũng từ trong di tích rời ra ngoài. Bày đặt trên mặt đất chờ đợi cùng một chỗ trở đi. Nhưng vào lúc này, Ino đến chiến trường. Các ngươi đám hỗn đản này, Các ngươi đối ta khắp nơi làm cái gì? Lôi quang lấp lóe ở giữa. Ino toàn thân bành trướng vì cự đại lôi điện cự nhân. Hai ức vôn lôi thần. Tại thần nộ trong lửa hôi phi yên diệt đi. Thật đáng buồn phàm nhân. Sau một khắc, lôi quang đại tác. Xin giúp đỡ thiếp. Mũ, Omega. Nói không nên lời ngươi khả năng không tin. Ta giữ chính mình lại hố cho quên. Đừng vội cười. Đối với Mã Nông mà nói đây không phải là thường chính thường một sự kiện. Cùng những cái kia ngơ ngơ ngác ngác liền bản hoàn tất so sánh. Đại thụ tự nhận là biểu hiện không tệ. Dù sao mảnh cương cũng không có nghĩa là toàn bộ. Gõ chữ quá trình bên trong thường xuyên linh quang nhất thiểm. Bá, liền đào một cái hố. Lúc đầu ta đã đem mảnh cương liệt kê ra đến. Để quyển sách này tại tháng này số 20 khoảng chừng bản hoàn tất. Kết quả hôm nay hơi hướng phía trước lật một cái. Phát hiện tửu quỷ kiều đặc biệt cùng nạn sâu bệnh Bessie hố còn không có khép lại. Phát hiện này liền để đại thụ không bình thường kinh dị. Không khỏi lâm vào trầm tư. Lão tử năm đó đến cùng lưu bao nhiêu hố tới. Gạch dưới. 3. Gạch dưới trước mắt đại thụ có thể nhớ tới. ASL tam huynh đệ tụ họp tính toán một cái. Lawyer cùng Robin hôn lễ tính toán một cái. Ngả vi lấy thân thể bổ thiên đến tiếp sau tính toán một cái. Đại kết cục thiên vương chi chiến tính toán một cái. Lawyer trở thành thủ hộ giả quá trình tính toán một cái. Còn có đây này, ta là nói còn có hay không? Bởi vì Mã Tân Thư lúc máy tính quá thẻ, đại thụ cài đặt lại hệ thống. Chỉ đem trước kia văn bản cùng mảnh cương lưu giữ dành trước. Sau đó mới nhớ tới dĩ vãng một ít linh cảm cùng đơn độc đánh dấu đi ra đoạn tồn tại mặt khác TXT. Văn kiện bên trong, hiện tại tìm không ra. A, đơn giản sắp điên. S, điệp thừa o ngột, đào hầm không lấp lại này bại nhân phẩm sự tình. Đại thụ kiên quyết không làm. Cho nên ở đây xin giúp đỡ một chút các vị thư hữu. Mặc kệ có hay không đoán nhìn, chỉ cần các vị có thể nhớ tới. Ngay tại tấu chương nói hoặc là chỗ bình luận chuyện lưu một chút nói vừa vặn rất tốt. Các bạn đọc các vị hẳn là cũng rõ ràng. Đại thụ người này trí nhớ tốt, nhưng vong tính cũng lớn. Là thật nghĩ không ra. Bất quá nếu là không có lời nói, ta có thể cứ như vậy bản hoàn tất cáp. Độ, xin giúp đỡ thiếp. Mũ, Omega, nói không nên lời ngươi khả năng không tin. Ta giữ chính mình lại hố cho quên. Đừng vội cười, đối với Mã Nông mà nói đây không phải là thường chính thường một sự kiện. Cùng những cái kia ngơ ngơ ngác ngác bản hoàn tất tướng. Đại thụ tự nhận là biểu hiện không tệ. Dù sao mảnh cương cũng không có nghĩa là toàn bộ. Gõ chữ quá trình thường xuyên linh quang nhất thiểm. Bá, đào một cái hố. Lúc đầu ta đã đem mảnh cương liệt kê ra đến. Để quyển sách này tại tháng này số 20 khoảng chừng bản hoàn tất. Kết quả hôm nay hơi hướng phía trước lật một cái. Phát hiện tửu quỷ kiều đặc biệt cùng nạn sâu bệnh Bessie hố còn không có hợp. Phát hiện này để đại thụ không bình thường kinh dị. Không khỏi lâm vào trầm tư. Lão tử năm đó đến cùng lưu bao nhiêu hố tới. Gạch dưới. 3. Gạch dưới trước mắt đại thụ có thể nhớ tới. A số tam huynh đệ tụ họp tính toán một cái. Lawyer cùng Robin hôn lễ tính toán một cái. Ngả vi lấy thân thể bổ thiên đến tiếp sau tính toán một cái. Đại kết cục thiên vương chi chiến tính toán một cái. Lawyer trở thành thủ hộ giả quá trình tính toán một cái. Còn có đây này, ta là nói còn có hay không? Bởi vì Mã Tân Thư lúc máy tính quá thẻ, đại thụ cài đặt lại hệ thống. Chỉ đem trước kia bản cùng mảnh cương lưu giữ dành trước. Sau đó mới nhớ tới dĩ vãng một ít linh cảm cùng đơn độc đánh dấu đi ra đoạn tồn tại mặt khác TXT. Hồ sơ bên trong, hiện tại tìm không ra. A, đơn giản sắp điên. S, điệp thừa o ngột, đào hầm không lấp lại này bại nhân phẩm sự tình. Đại thụ kiên quyết không làm. Cho nên ở đây xin giúp đỡ một chút các vị thư hữu. Mặc kệ có hay không đoán nhìn, chỉ cần các vị có thể nhớ tới. Tại tấu chương nói hoặc là chỗ bình luận chuyện lưu một chút nói vừa vặn rất tốt. Các bạn đọc các vị hẳn là cũng rõ ràng. Đại thụ người này trí nhớ tốt, nhưng vong tính cũng lớn.